Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374, chương 1374, hiềm khích. Thật sao? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Nói, ta rất thưởng thức các ngươi trung thành. Đã các ngươi không chịu phản bội Phương Nam Lăng gia, vậy ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần tay trái đột nhiên tới eo lưng ở giữa vừa sờ. Mấy người cái kia bốn tên trung niên nam tử kịp phản ứng thời điểm. Chỉ gặp một cỗ máu tươi đột nhiên dâng trào mà ra. Bắn tung tóe trên mặt đất. Định thần nhìn lại, đứng ở ngoài cùng bên trái nhất tên kia trung niên nam tử hai tay che lấy cổ họng của mình. Thỉnh thoảng phát ra ách ách âm thanh. Máu tươi thấu qua hắn khe hở. Dò dỉ lưu suất, trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục của hắn. Giữ vững được vài giây đồng hồ về sau. Trung niên nam tử thân thể hơi chao đảo một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhìn thấy đồng bạn của mình bỏ mình, còn lại ba tên trung niên nam tử đều ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Lúc này, Lăng Trần đã đem ánh mắt nhắm ngay một người khác, cảm nhận được Lăng Trần khóe miệng cái kia nụ cười lạnh lùng. Trung niên nam tử không kiềm hãm được lui về sau lui. Ấp à ấp úng nói ra, ngươi muốn làm gì? Lăng Trần nhún vai nói, không làm gì, đã các ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy các ngươi liền không có tồn tại hạ đi giá trị. Đối với không có vật có giá trị, ta bình thường đều là trực tiếp tiêu hủy. Không, không, ngươi, chấm ngoặc kép, ta giúp ngươi. Đột nhiên, một tên trung niên nam tử đi ra. Ngữ khí run rẩy nói rằng, Lăng Canh, ngươi làm gì? Nhìn thấy đồng bạn đáp ứng hỗ trợ, hai gã khác trung niên nam tử lập tức quát lớn nói, đừng quên, ngươi là Phương Nam Lăng gia người, cho dù chết, cũng không thể làm phản bội Lăng gia đích sự tình. Lăng Trần mỉm cười, hai vị, ta không cho là như vậy, ta phản lại cảm thấy hắn rất thông minh, bởi vì hắn là cái coi trọng sinh mệnh người. Nói xong, không đợi hai người kia lại mở miệng, Lăng Trần phất phất tay, ra hiệu Viên Vân bọn hắn đem còn lại phía dưới hai tên trung niên nam tử kéo ra ngoài. Đi theo ta, Lăng Trần mang theo cái kia gọi Lăng Canh trung niên nam tử đi vào đài điều khiển. Nói, ta muốn ngươi hồi phục tàu ngầm bên trên người, nói cho bọn hắn biết trên đảo tình huống đã bị khống chế lại. Hy vọng có thể đạt được bọn hắn tiếp viện. Ngươi là người thông minh, ngươi tốt nhất làm thông minh sự tình, bằng không, kết quả của ngươi sẽ rất thảm, hiểu chưa? Lăng Canh gật gật đầu, cầm lấy headset bên trên, cùng tàu ngầm bên trên người liên hệ bắt đầu. Lăng Trần đi đến một bên, đeo lên tai nghe, nghiêm túc nghe Lăng Canh cùng đối phương nói chuyện. Lăng Canh biểu hiện coi như không tệ, không có bất kỳ cái gì xuất ô biểu hiện. Trao đổi một phút đồng hồ trái phải, tàu ngầm liền gãy mất liên lạc. Lăng Trần để điện thoại di động xuống, cười nói, rất tốt, người quả nhiên là người thông minh. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không đổi ý. Đem Lăng Canh mang đi ra ngoài về sau, Lăng Trần đi đến Hồ Phi bên người, hỏi, có thể hay không giám sát đến cái kia chiếc tàu ngầm vị trí? Vị trí không phải rất chuẩn xác. Sai sót ở hai cây số trái phải. Cái này không quan hệ. Chỉ nên biết rõ đại khái phương vị cùng khoảng cách là được rồi. Nếu như ta không có làm sai, cái kia chiếc tàu ngầm cách chúng ta còn có 30 km dáng vẻ. Nếu như bọn hắn tốc độ cao nhất tiến lên, chẳng mấy chốc sẽ đến hòn đảo. Tốt, thông chi tất cả mọi người, để bọn hắn làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Mập mạp, ngươi cho ta nhìn chằm chằm mặt biển. Chỉ cần cái kia chiếc tàu ngầm phù ra mặt biển, không cần khách khí với bọn họ, tìm đúng cơ sẽ trực tiếp nổ bọn hắn. Ta biết rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người cần phải làm là chờ đợi đợi thêm đợi. Hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần rốt cục nghe được Hồ Phi tin tức truyền đến. Bọn hắn đến, ngay tại phía đông trên mặt biển, hiện tại đang nổi lên. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức giống nói. đem bọn hắn chìm đến đáy biển đi. Nói xong, Lăng Trần bước nhanh bò lên trên bên cạnh một tòa tháp canh. Cầm ống nhòm hướng hòn đảo phía đông nhìn lại. Ở nồng hậu dày đặc dưới bóng đêm, mặt biển mơ hồ nổi lơ lửng một cái mơ hồ đồ vật. Bởi vì khoảng cách khá xa, Lăng Trần thấy không rõ ràng lắm. Bất quá, từ hồ phi tin tức truyền đến có thể xác định. Cái kia hẳn là đúng vậy phương Nam Lăng ra tàu ngầm. Lúc này, mấy buộc hỏa quang từ trên hải đảo phóng lên tận trời. Mau xuất một đạo đạo xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp hướng phía mặt biển rơi đi. Vài giây đồng hồ về sau, Lăng Trần ống nhòm bên trong xuất hiện một đoàn ánh lửa chói mắt. Đồng thời còn kèm thêm một trận nổ rung trời. Qua thêm vài phút đồng hồ, trên mặt biển ngoại trừ cháy hừng hực đại hỏa, không còn có cái gì nữa. Ha ha, rất nhanh, tai nghe bên trong truyền đến hồ phi hưng phấn tiếng cười. Lăng Trần, thế nào, ta đánh cho có đúng hay không? Trực tiếp đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên. Làm tốt lắm, Lăng Trần thu hồi ống nhòm. Cười nói, tốt, cái kia chiếc tàu ngầm đã bị đánh chìm. Mọi người có thể giải trừ đề phòng. Mập mạp, thu thập một chút chuẩn bị rút lui. Minh Bạch, trở lại phòng thí nghiệm. Lăng Trần trước đi gặp Lăng Hải Thiên. Đem nhất tình huống mới nói cho đối phương biết. Nghe xong Lăng Trần báo cáo, Lăng Hải Thiên rất là kích động. Người xác định cái kia chiếc tàu ngầm bị đánh chìm rồi. Thiên chân vạn xác, Lăng Trần gật gật đầu nói. Các ngươi hẳn là cũng nghe được cái kia âm thanh nổ tung. Ở loại trình độ kia dưới vụ nổ, không có khả năng có người còn sống. Tốt, quá tốt rồi. Cùng phương Nam Lăng ra người đấu nhiều như vậy năm. Cuối cùng đem bọn hắn diệt. Lăng Trần, làm được tốt. Hành động lần này ngươi cư công chí vĩ. Chờ ta sau này trở về, nhất định thật tốt khen thưởng ngươi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Khen thưởng cũng không cần. Đây đều là ta phải làm. Một bên Lăng Quân mở miệng nói. Ngươi có cái này giác ngộ, cũng không uổng phí chúng ta tốn hao nhiều như vậy tinh lực bồi dưỡng ngươi. Dứt lời, Lăng Quân quay đầu nhìn Lăng Hải Thiên nói. Gia chủ, đã phương Nam Lăng gia đã diệt, chúng ta cũng cần phải trở về. Trùng kiến phương Bắc Lăng gia còn có rất nhiều công tác muốn làm. Người nói đúng, chúng ta đi thôi. Chỉ chốc lát sau, đám người đón xe đi tới một tòa mô hình nhỏ kho chứa máy bay. Giờ phút này, Hồ Phi mấy người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Bất quá, bởi vì chỉ còn lại có một khung tiểu hình máy bay hành khách. Một lần chỉ có thể ngồi 15 người. Cho nên nhất định phải bay 2 chuyến. Gia chủ, mời lên máy bay. Theo Lăng Hải Thiên leo lên máy bay. Lăng Đào bọn người theo sát phía sau. Bất quá, khi Hồ Phi bọn hắn chuẩn bị bên trên máy bay thời điểm, lại bị Lăng Quân cản lại. Các ngươi dựng chuyến lần sau. Nghe nói như thế, Hồ Phi sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Ngươi có ý tứ gì? Chiếc máy bay này rõ ràng có thể ngồi 15 người. Lăng Quân thần sắc lãnh đạm nói ra. Chúng ta là phương Bắc Lăng gia cao tầng. Đợi chút nữa có chuyện trọng yếu thương lượng. Không cho phép người ngoài ở tại. Ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Hồ Phi bão nổi, chỉ gặp Lăng Quân đưa ánh mắt về phía một bên Lăng Trần. Trầm giọng nói, quản tốt thủ hạ của ngươi, một điểm quy củ đều không có. Dứt lời, Lăng Quân chỉ đám người bên trong Khải Lâm Na cùng Chu Tình. Nói, để hai người bọn họ bên trên tới hầu hạ gia chủ. Lăng Trần lông mày nhíu lại, Hồ Phi sự tình hắn có thể không so đo, nhưng là... Lăng Quân thế mà để Khải Lâm Na cùng Chu Tình đi hầu hạ bọn hắn. Cái này liền có chút quá mức. Móa, thật đúng là đem bằng hữu của mình xem như phương Bắc Lăng ra người làm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.